Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, Vĩnh Hằng. Vĩnh Động, Ikkyo nghe hệ thống nhắc nhở đầu tiên là kinh hỉ, nhưng lại nhíu mày, Master Ball, không hổ là Master Ball, cho dù đối với Lugia mẫu thân loại thực lực đó, không cách nào trực tiếp thu phục. Nhưng là cũng không phải những này té xỉu, yếu gà thần thú có thể chống cự, mà đánh bại cái này thành tựu. Không ra Ikkyo đoán trước, hệ thống cũng đều sớm nói qua, cùng chủng tộc bên trong biết tính toán. Nhưng là, thu phục cái này thành tựu, xem ra chỉ tính một lần chủng tộc A, lặp lại không dùng A. Hệ thống, lần này đặc chế sâu điêu. Có thể hay không cho Latias dùng? Theo Ikkyo ý nghĩ, nếu như có thể, khẳng định phải cho Lily ưu tiên a. Đến lúc đó còn có thể đem Luster Pearl cho Lily học tập. Keng, không thể, tốt a. Kết quả mặc dù để Ikkyo rất thất vọng, nhưng là, thật đúng là không ra Ikkyo đoán trước. Nếu như hệ thống hào phóng như vậy, hoàn toàn có thể tùy tiện tạo ra một cái đánh ngã Arceus Pokemon. Hệ thống, nếu như hấp thu qua đặc chế sâu điêu, còn có thể không hấp thu phổ thông. Ikkyo nhớ kỹ, Latias cùng Lacio nơi ở, nhưng còn có lấy một viên sâu điêu đâu. Keng, không thể, tốt a. Ikkyo thật sự là bất đắc dĩ, nhưng quả thật xem như hợp tình hợp lý a. Hệ thống, vô hạn chi hồn, còn có cái kia vĩnh hằng, vĩnh động có ý tứ gì? Keng, vô hạn chi hồn là thu hoạch vĩnh hằng, vĩnh động nhất định phải vật phẩm thứ nhất. Keng, vĩnh hằng có thể để sinh vật ủng có vô tận sinh mệnh. Dù cho thế giới hủy diệt, cũng có thể còn sống, bất tử bất diệt. Keng, vĩnh động có thể để sinh vật ủng có vô tận lực lượng. Vĩnh vô chỉ cảnh lực lượng, làm sao phát huy đều xem đời này vật chỗ tháo nước. Keng, một khi tập hợp đủ có thể để số nhiều sinh mệnh sử dụng. Nhưng mỗi cái sinh vật chỉ có thể tuyển vĩnh hằng cùng vĩnh động thứ nhất. Ikkyo nghe đến nơi này, đã là bất đắc dĩ lại là may mắn. Bất đắc dĩ là vô hạn chi hồn đối với hiện tại Ikkyo. Nhưng là hoàn toàn không có chút nào tác dụng a. Với lại tập hợp đủ 7 cái, coi là đang thu thập ngọc rồng đâu. Hướng thần long cầu nguyện, ta muốn vô tận sinh mệnh, ta muốn vô tận lực lượng. Tốt a, vĩnh sinh, bất tử bất diệt, nhìn dụ hoặc quá lớn, nhưng là Ikkyo còn trẻ a, cách già 70-80 tuổi còn sớm đây. Hiện tại đi cân nhắc vĩnh sinh, cũng quá sớm điểm a. Với lại, còn có những biện pháp khác thu hoạch vĩnh sinh, tỉ như Sunnier, tỉ như 3.000 năm trước cái kia trung cực vũ khí. Tỉ như, chỉ là một điểm, chỉ là, tuyệt đối không hệ thống tới sâu, không thấy hệ thống mới nói, dù cho thế giới hủy diệt, đều là bất tử bất diệt a, ngược lại là cái kia số nhiều sử dụng không tệ a. Cũng chính là muốn cần bao nhiêu người vĩnh sinh, thì bấy nhiêu người vĩnh sinh. Có lẽ còn có những hạn chế khác đi. Chỉ bất quá hệ thống không có sách. Điểm ấy còn là lúc sau lại nhìn. Vĩnh động, vô tận lực lượng, động cơ vĩnh cửu. Điểm ấy cũng là dễ lý giải. Thuần túy liền là vô hạn thể lực mà thôi. Nên có cái gì thực lực, vẫn là cái gì thực lực. Chỉ bất quá vĩnh viễn sẽ không dã rời thôi. Mặc dù nhìn sức hấp dẫn cũng không nhỏ, nhưng là so sánh vĩnh sinh, vậy thật đúng là yếu bảo tạc. Bất quá cùng vĩnh sinh có liên quan vật phẩm, Ikkyo suy đoán rất có thể đều là muốn từ thần thú thành tựu bên trên thu hoạch a. Mà là nào thần thú, Ikkyo cũng chỉ nghĩ đến hai. Ho-oh, Sunnier. Cái kia Ho-Oh nhưng là có phục sinh thủ đoạn a, nghĩ như thế nào cũng phải có cái Ho-Oh a. Sunnier đã sớm tại trong truyền thuyết có thể ban cho người khác vĩnh hằng sinh mệnh. Khẳng định có Sunnier, huống hồ, Ikkyo đoán chừng Sunnier ban cho Vĩnh Sinh, cũng vẻn vẹn trong cái thế giới này Vĩnh Sinh a. Một cái nữa nói, mặc dù vẫn luôn có loại này nghe đồn, nhưng Ikkyo thật đúng là chưa từng nghe qua bị Sunnier ban cho Vĩnh Sinh đều có ai. Ở đâu? Còn lại bốn cái, Ikkyo là đoán không được. Bất quá cái này không có gì đáng ngại. Sớm tối có thể thu bọn chúng. Hiện tại là Sturpert Technical Machine. Khẳng định phải cho Mia giữ lại. Dù sao Ikkyo cũng không có cái khác châu X hệ Psychic Pokemon. Còn lại cũng liền không có gì nghi ngờ. Chỉ cần cân nhắc Latios cùng Lacio nơi ở. Cùng phải chăng có thể triệu hoán đến cái khác Lacio cùng Latios. Nếu như có thể, cuối cùng tại tìm một cái thực lực mạnh nhất Lacio bồi dưỡng. Về phần Latios nhóm toàn thể khi nữ bộc, chơi một chút không biết xấu hổ không có nóng nảy sinh hoạt. Ngẫm lại liền mang cảm giác, chảy nước miếng, cuối cùng liền là cái kia, trên nước đua tốc độ giải thi đấu quán quân, thành tựu. Thế mà cho cái tốc độ thuốc năng lực, xem như có chút ít còn hơn không a. Mà tại lúc này, Mewtwo dùng niệm lực kéo lấy hai Master Ball, lơ lửng đến Ikkyo trước người. Ikkyo đem hai Master Ball từng cái cất kỹ, liền khẽ cười nói, đi thôi, chúng ta trở về, Lily khẳng định đang chờ chúng ta. Hệ thống, rút ra độ trung thành dược tề 3 cái, tốc độ năng lực tăng cường dược tề 1 cái, toàn bộ chống cự dược tề, keng. Chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Theo thanh âm, Ikkyo trong tay nhiều một đống dược tề. Lily, cái này ăn trước dưới. Đợi lát nữa đem những này chống cự dược tề phân phát. Ikkyo nói xong liền đưa qua dược tề. Ân, Lily cười gật đầu tiếp nhận. Xuống tới mà, Ikkyo nhếch miệng cười. Liền ném ra một cái Master Ball. Owa Latios sau khi ra ngoài lắc lắc đầu. Hoảng sợ nhìn xem Ikkyo cùng Lily. Lily ở một bên hé mắt. Trong ánh mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Yamaha ngược lại là bị Ikkyo đuổi đi tìm May đi chơi. Đối với điểm ấy, Yamaha thật cũng không cự tuyệt. Biết được Ikkyo sẽ không làm loạn giết người cái gì. Yamaha liền các loại thoải mái tinh thần thái mặc kệ. Ikkyo cười híp mắt nói ra, đến. Latios, uống xong cái này 3 cái dược tề. Yên tâm, ta không đánh ngươi. Owa Latios lắc đầu liên tục, còn không ngừng lui lại lấy. Ikkyo để ngươi uống, ngươi nhất định phải uống. Lily hung ác nói xong, duỗi ra một cái tay, nhắm ngay Latios không nắm. Owa, Latios liên tục thống khổ kêu to. Tốt, Lily, cũng đừng đối với nó quá hung. Ikkyo khẽ lắc đầu nói xong, liền đi tới Latios bên người. Phanh, tại Lily thả tay xuống thời điểm, Latios thì ngã sấp xuống trên mặt đất. Ikkyo cũng không bút tích, đẩy ra nắp bình, đem độ trung thành dược tề từng cái chút xuống. Lộc cộc tương đương lộc cộc Latios tại uống xong về sau. Nhìn xem Ikkyo ánh mắt liền thân thiết không ít, bất quá. Ánh mắt kia một vòng hoảng sợ vẫn là không có đánh tan. Ikkyo cũng sẽ không đi quan tâm. Dù sao cũng không chỉ nhìn chúng nó trở thành hiện thành chiến lực. Chỉ cần đem chuyện kế tiếp làm tốt về sau. Latios nhóm đều có thể giao cho Lily đi điều giáo. Ngoan ngoãn nghe lời. Ta sẽ không thương tổn ngươi. Ca ca của ngươi cũng thế. Chỉ cần nó nghe lời. Ta còn có thể trợ giúp nó mạnh lên. Ikkyo vuốt ve Latios lông tóc, khẽ cười nói, Owa Latios đang do dự mấy giây sau, nhẹ gật đầu, lại lần nữa lơ lửng lên. Ân, rất tốt, tiếp xuống ta liền hỏi một chút, các ngươi bình thường ở nơi đó, chính là chỗ này thôi đi, còn thật là xinh đẹp đâu. Ikkyo một vừa quan sát chung quanh, một bên liệt lên khóe miệng lẩm bẩm nói, lúc này, chung quanh phía ngoài nhất là một vòng cổ kiến trúc hình tròn hành lang. bị vây lại liền tựa như thời kỳ cổ đại loại kia hậu hoa viên. Ao nước, cây cối, vụn vặt lẻ tẻ hoạt động Pokemon như Oddis, Poliwag, tại Ikkyo trải qua hỏi thăm. Latias cơ bản có thể lời nhắn nhủ, không thể lời nhắn nhủ, đều bị Ikkyo cùng Lily ép hỏi ra đến. Tự nhiên mà vậy, cũng mang theo Ikkyo cùng Lily đi tới bọn chúng nơi ở. Nơi này, Ikkyo mặc dù không hiểu rõ Lý Tiền nhưng cũng có thể biết, kề bên này tất nhiên có mê chướng, hoặc là nơi này từ bình thường không gian chia lìa đi ra. Oa Latias một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng kêu to lấy. Hừ, Ikkyo muốn làm gì, không cần ngươi để ý tới. Ngươi chỉ cần nghe Ikkyo lời nói. Lily một mặt hung ác nói xong. Oa tương đương Latias dùng cái kia ủy khuất đến cực điểm ánh mắt nhìn xem Lily. Liên tục kêu, coi như ngươi cùng Lily là đồng tộc lại như thế nào. Ngươi yếu như vậy, Lily đều có cảm thấy mất mặt. Lily khinh miệt nhìn xem Latias. Latias cúi đầu, không biết làm sao đáp lời. Đi, các loại đem bọn nó toàn bắt được về sau. Lại đến điều giáo a. Hiện tại vẫn là chính sự quan trọng. Để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Trước làm cái nào đâu? Ikkyo nói xong, cầm bốc lên cái cằm suy nghĩ. Ân, Lily ngọt ngọt cười gật đầu. Latias nhìn chính là cảm thấy rất ngờ vực. Làm sao cũng nghĩ không thông. Vì cái gì cái này đồng tộc muốn hung tàn như vậy? Mọi người không đều là hữu hảo chung đụng sao? Tại sao phải khi dễ như vậy ta à? Ta đã làm sai điều gì sao? Các ngươi là ai? Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?